Chào anh em, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương đó là Thái Âm trở về. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Trương Nguyên Thanh đã bị đưa tới là hội đồng thẩm phán số 1 dưới sự chứng kiến cả online cả offline của rất nhiều quan phương hành giả và các thế gia linh cảnh. Hắn đã bị buộc tội rất nặng, tuy nhiên trưởng lão Hoàng Sa Bách Chiến cũng đưa ra lời biện hộ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem sự tình diễn biến như thế nào. Ở trong phòng phát trực tiếp, tốc độ lên tiếng của các hành giả cơ sở bỗng nhiên chậm lại, có người bắt đầu suy nghĩ. Trên khán đài cũng vang lên những tiếng nói nhỏ khe khẽ. Thư Ký Chu lập tức nói, Hoàng Sa Bách Chiến trưởng lão ý tứ là chỉ cần lấy săn giết nghề nghiệp tà ác làm mồi thì có thể câu ra Nguyên Thủy Thiên Tôn. Vậy tôi có phải hay không lý giải là Nguyên Thủy Thiên Tôn cấu kết nghề nghiệp tà ác cũng là chuyện có chứng cứ vô cùng xác thực? Tôi phản đối, Hoàng Sa Bách Chiến cao giọng nói, trọng điểm ý thức của tôi là nữ thông linh sư đã từng cứu Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn cứu viện, căn cứ vào là báo ân. Phản đối không có hiệu quả, Thái trưởng lão lạnh lùng ngắt lời, không cho hắn nói. Bên công tố, tiếp tục. Trong lòng Thư Ký Chu cười lạnh, nhưng ngoài mặt thì lại chính nghĩa lẫm liệt nói, xin Hoàng Sa Bách Chiến trưởng lão, đừng có lấy bắt mà nhãn ra lửa gạt người ta. Ma Nhẫn Thiên Vương bị bắt bao lâu? Nhiệm vụ tiếp xúc nghề nghiệp tà ác của Nguyên Thủy Thiên Tôn đã sớm hoàn thành, nhưng hắn chẳng những chưa phân rõ giới hạn với nghề nghiệp tà ác, ngược lại cùng với nữ thông linh sư kia ái muội không rõ. Trong phó bản ngũ hành chi loạn, nữ thông linh sư xả thân cứu hắn là chứng cứ, hắn vì nghề nghiệp tà ác giận dữ giết chết sóng dữ vô tình trưởng lão cũng là chứng cứ. Chánh án, tôi cho rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn cấu kết với nghề nghiệp tà ác sự thật rõ ràng, chứng cứ đầy đủ, căn bản không cần là phải tranh cãi nữa. Lời lẽ này có chứng có cớ, hơn nữa sự thật chính là như thế, nháy mắt kéo tỷ lệ ủng hộ trở về. Tiếng nghị luận trong phòng phát trực tiếp lần nữa sinh động, Thư Ký Chu lại tiếp tục nói. Tôi lại giải thích một phen cái gọi là hành động, câu cá chấp pháp của Hoàng Sa Bách Chiến trưởng lão. Chúng tôi cũng không phải nhắm vào nhóm người đó ở thành phố Kim Sơn. Mục tiêu hành động của chúng tôi là đánh gục toàn bộ đoàn đội tội ác của khách sạn Vô Ngân, bởi vì vãng sự Vô Ngân đã đạt được vật phẩm để trùng kích bán thần, đang ở thời khắc bế quan mấu chốt. Một hòn đá kích lên ngàn tầng sóng, cái này đừng nói là gian trực tiếp mà ngay cả hiện trường cũng khẽ sôi trào. Rất nhiều người căn bản không biết chi tiết về vụ án này, lúc này nghe nói chợt cảm thấy da đầu phát tê. Một vị bán thần sinh ra, phóng mắt nhìn cả thế giới cũng là việc lớn. Làm cảnh giới cực hạn mà linh cảnh hành giả biết tới, bán thần là tồn tại có thể ảnh hưởng tới bố cục của thế giới. Trận doanh tà ác lại thêm một vị bán thần, đó là khái niệm gì? Đối với trận doanh hợp pháp mà nói không khác gì tai nạn. Các đồng nghiệp phụ trách hành động càn quét không thể nghi ngờ chính là anh hùng. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại càng đáng chết hơn. Thư Ký Chu hùng hồn nói, vì ngăn cản nghề nghiệp tà ác xuất hiện một vị bán thần, Thái trưởng lão sau khi thu được tình báo, lập tức báo cáo cho Minh Chủ cùng ngay trong đêm thực thi hành động, bắt đoàn đội của Vô Ngân Đại Sư. Nay hai vị Minh Chủ tự mình ra tay để bình ổn tai họa, đến nay còn chưa có kết quả, không có một chút tin tức nào. Nói xong, hắn lại lấy ra một cái USB giao cho cảnh vệ. Đợi cảnh vệ cắm vào máy tính liền đem hình ảnh tin tức trong USB chiếu lên màn sáng. Người quay phim lập tức cắt ống kính lên màn vải. Các thánh giả bồi thẩm đoàn, trưởng lão trên khán đài ùn ùn đưa mắt nhìn qua. Trên màn chiếu là tin tức cá nhân của Lâm Sung. Trong tay Thư Ký Chu cầm điều khiển từ xa, cao giọng nói. Sau khi càn quét đám nghề nghiệp tà ác này, chúng tôi căn cứ thu thập DNA, phân biệt khuôn mặt, tra ra thân phận chân thực của bọn họ. Hạng người lương thiện trong miệng của Hoàng Sa Bách Chiến trưởng lão có thể nói là huyết án chồng chất. Người này tên họ là Lâm Tử Sung, ID linh cảnh là tổng giáo đầu Lâm Sung, vụ chủ cấp 6, xuất thân nông thôn, cùng cha hắn cản trở bên khai phá đòi tiền bồi thường bất thành, liền giết chết 12 nhân viên thi công, sợ tội bỏ trốn đến nay. Dương Học Hải, ID linh cảnh, vì nhân sư biểu, vốn là giáo viên trung học bởi vì xâm hại nữ sinh mà vào tù. Sau khi ra tù trả thù nữ sinh bị hắn làm bẩn, giết hại tàn nhẫn bọn họ, không bằng cầm thú. ID linh cảnh Phương Phương, bởi vì xảy ra tranh chấp với chồng, thờ dịp hắn ngủ, mưu hại chồng, sau chuyện sợ tội bỏ trốn đến nay. Tiêu Chi San, ID linh cảnh Điểm Tâm Hồng Ma, lúc cấp 3 đã làm ăn bán thân, vì thu hoạch lợi ích cao hơn mà nhắm vào 4 bạn học nam, vu cáo cưỡng gian. Sau khi thua kiện liền giết hại tàn nhẫn cả 4 người, từ đó về sau bỏ trốn. Triệu Hân Đồng, ID linh cảnh Triệu Hân Đồng, lúc tuổi nhỏ nhà chơi lửa khóa trái cửa phòng thiêu chết mẹ đẻ và dượng. Tuổi còn nhỏ đã có tâm địa rắn rết, gần đây càng từng đẩy ngã bạn học ở cầu thang dẫn tới trọng thương. Ai đi linh cảnh lương thần chọn chủ mà thí, thời học sinh làm lưu manh, học sinh hư trong mắt giáo viên và bạn học, quanh năm không làm việc chính đáng, nhiều lần tống tiền nhân sĩ xã hội, tiến vào trung tâm giam giữ trả vị thành niên. Khâu Bắc Nguyệt cưỡng hiếp chị gái rồi lẩn trốn, sau khi móc nối với Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn lợi dụng chức vụ cứng rắn lau đi tội trạng quán, tẩy trắng thành người tốt. Thư Ký Chu nắm điều khiển từ xa, lần lượt chỉ qua, phía sau tin tức mỗi nhân vật đều có phán quyết của pháp viện địa phương. Lúc này, phòng trực tiếp đã trực tiếp sôi trào. Những kẻ này có thể tự mình cứu rỗi sao? Chó cũng có thể thành Phật rồi. Từng vụ việc như thế này tôi đọc mà nghiến răng nghiến lợi. May mắn là bọn chúng đã chết, giết rất hay. Tất cả đều là ác nhân chết không đáng tiếc. Nguyên Thủy Thiên Tôn thế mà tẩy trắng cho Khấu Bắc Nguyệt kia. Hắn xa ngã rồi. Tôi lúc trước thực sự là mù mắt, thế mà lại đi sùng bái một kẻ cặn bã như thế. Chết đi, phải nghiêm trị Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thái trưởng lão trên ghế thẩm phán quay đầu nhìn về phía Hoàng Sa Bách Chiến, thản nhiên nói, mời bên bị cáo phản bác. Hoàng Sa Bách Chiến trưởng lão nhìn về phía khán đài, thấy là những khuôn mặt phẫn nộ, quan sát ra là lửa giận đè nén và đau lòng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Các thánh giả tinh nhuệ này cũng là nghĩ như vậy, huống chi là hành giả cơ sở được xem trực tiếp. Hắn biết là đại thế đã mất, khẽ thèn nhẹ một tiếng, bên bị cáo bỏ qua. Thái trưởng lão gật đầu cầm búa lên, tôi có lời muốn nói. Âm thanh bình tĩnh quanh quẩn ở đại sảnh. Thánh giả, trưởng lão, thập lão ngồi ghế cào nơi đây, nhìn về phía người trẻ tuổi từ khi bắt đầu tới giờ chưa từng lên tiếng. Người quay phim vội vàng xoay ống kính cho Nguyên Thủy Thiên Tôn một cái đặc tả. Thái trưởng lão bất ngờ không ngắt lời, ngược lại gật đầu cho phép, nói. Thư Ký Chu nhếch khóe miệng, Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi tốt nhất là tiếp tục một thân phản cốt, để cho cả quan phương nhìn được phản cốt của ngươi. Hắn vừa rồi lần lượt nói tội trạng của những con chuột thối kia chính là đang muốn kích thích Nguyên Thủy. Liên quan đến những kẻ nghề nghiệp tà ác, tội ác tày trời kia, tôi ở chỗ này còn có một phiên bản, các người có muốn nghe một chút hay không? Nguyên Thủy Thiên Tôn nhẹ nhàng nói. Dương Học Hải, giáo sư cấp 2, bị nữ sinh nói xấu là xâm hại, hàm oan mà vào tù 10 năm. Sau khi ra tù, hắn hàng năm đều viết thư khiếu nại nhưng nhiều lần bị bác bỏ. Lâm Tử Sung, phụ thân bị liều manh cưỡng ép thu hồi ruộng đất rồi đánh tới chết. Cáo ngự trạng thì bị đuổi về, sau đó mẫu thân bị ép chết, khẩn cầu không có cửa, chỉ đành nợ máu trả bằng máu. Chỉ San, lúc học cấp 3 bị 4 nam sinh xâm phạm, mấy tên tội phạm đó ỷ vào gia thế có bối cảnh, thông đồng với văn phòng cảnh sát, quấy nhiễu tư pháp công chính. Cô ấy vô lực phản kháng, không thể không chịu đựng sự đùa bỡn kéo dài 1 năm. Đến lúc không thể nhịn được nữa thì liền giết chết 4 tên xúc sinh đó. Chị gái của Khấu Bắc Nguyệt là chết bởi đồng tước Lâu Xích Nguyệt An nắm giữ. Hắn chừng những trơ mắt nhìn chị gái bị giết mà còn gánh tội danh giết chị, giống như một con chó lưu lạc khắp nơi, có nhà mà không thể về. Điền Phương quanh năm bị chồng bạo lực gia đình, không ai hỏi thăm, cùng đường phải giết chồng. Chu Minh thời đi học gặp phải bạo lực nhưng nhà trưởng mặc kệ, pháp luật mặc kệ, bị đánh thành bóng ma tâm lý, lầm đường lạc lối. Mẹ của nhân gian lưu lãng khách bị lừa bán đến Xôn Thơn hẻo lánh, trở thành công cụ sinh sản, từ nhỏ đã bị phụ thân ngược đãi. Mẫu thân thì ghét cay ghét đắng. Hắn được đại đội trưởng văn phòng cảnh sát của thành phố Nam Minh nhận nuôi. Sau khi cha nuôi chết, vẫn như cũ là thủ vững ở biên cảnh, chém giết với tập đoàn tội phạm của Linh Năng Hội. Một kẻ tề nghiệp tà ác chăm chỉ làm công việc của nghề nghiệp hợp pháp. Truy độc giả, hắn vì quan phương mà nhiều lần lập được chiến công, sớm đã có thể điều rời khỏi biên cảnh, nhưng hắn không đi. Cả đời ngăn chặn dòng lũ, kẻ địch mạnh nữa thì cũng không làm hắn mất đi ý chí chiến đấu, nhưng lại bị người bên mình ép đến tuyệt vọng. Trương Nguyên Thanh chậm rãi đứng lên, bả vai giống như gánh vác cái gì đó. Hắn nhìn thập lão, lại nhìn quét lên khán đài, thay các tội nhân bé nhỏ không đáng kể kia, phát ra những tiếng hò hét khản cả giọng. Từ pháp bất công, cưỡng ép thu hồi ruộng đất, nhận hối lộ, thân là hành giả hợp pháp, bắt người, bắt của, bắt buộc bán dâm, hàm ăn biếng làm, tuần tra biên cảnh thì đùn đẩy lấy lệ. Là ai đã đưa bọn họ vào trong tuyệt lộ? Là các ngươi tự xưng là hợp pháp đó. Từ đầu tới đuôi, thứ bọn họ cần chỉ là một cái công đạo. Nhưng cho dù một nguyện vọng nhỏ bé không đáng kể như vậy, đến chết cũng không đạt được. Bởi vì là các người cao cao tại thượng, các người không nhìn thấy oan khuất và sỉ nhục của bọn họ. Bọn họ chỉ là con chuột thối trong mương rãnh. Mạng của bọn họ, ngay cả cỏ rác cũng không bằng. Các người, ai ai cũng chính nghĩa. Các người thật sự là thanh cao, thật sự là thanh cao nha. Hiện trường tràn đầy yên tĩnh, đột nhiên trên khán đài truyền đến tiếng khóc không biết là của ai. Quản Nhã, Tạ Linh Hy, Tồn Miễu Miễu đều mặt, bả vai run bẩn bật. Diệu Đằng Nhi thì vùi mặt vào trong lòng Linh Quân, âm cờ ngơ ngẩn nhìn hắn. Linh Quân, Hạ Hầu Ngạo Thiên, Triệu Thành Hoàng, Hạ Thụ Chi Luyến cùng với bộ phận bạn học lúc trước ở trong phó bản giết chóc đi theo Nguyên Thủy Thiên Tôn tấn thăng thánh giả. Những người luôn tiếm nhiệm hắn nhưng không hiểu hắn đột nhiên đã hiểu được chân tướng của sự tình. Bọn họ như bị sét đánh, đau lòng như dao cắt, nhưng càng nhiều người qua đường càng muốn tin vào chứng cứ, tin tưởng vào bản án của pháp viện. Sau yên tĩnh ngắn ngủi, lên tiếng ở phòng trực tiếp tăng vọt. Lại bắt đầu, hội thẩm phán lần trước cũng là như thế. Hắn là yêu mê hoặc à, lại biết mê hoặc như vậy. Diễn thuyết rất hay, nhưng tôi càng tin chứng cớ hơn, mà không phải tin lời nói suông của hắn. Mọi người đừng bị hắn lừa, giết hại trưởng lão là sự thực xác định vững chắc. Cấu kết nghề nghiệp tà ác cũng vậy. Nghề nghiệp tà ác mà có thể tự mình cứu vớt sau, lừa quỷ gì vậy, lừa trẻ con 3 tuổi. Nhanh chóng tử hình đi, trông thấy là phiền. Hai trưởng lão cầm búa gõ lên, nhẹ nhàng, nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn cấu kết nghề nghiệp tà ác giết hại trưởng lão, cơ bản sự thực rõ ràng, chứng cứ đầy đủ. Căn cứ điều thứ nhất, điều thứ hai của luật pháp ngũ hành minh, bản đính quyết định, phán quyết tử hình, đoạt lại toàn bộ đạo cụ và tài sản, lập tức chấp hành. Cửu lão phía sau không ai phản đối, trên khán đài vang lên một mảng vỗ tay, phòng trực tiếp ai còn vỗ tay cũng phủ kín màn hình. Trương Nguyên Thanh chậm rãi đảo qua đại sảnh, giờ khắc này, bên tai quanh quẩn tiếng nguyền rủa của Ma Nhãn Thiên Vương. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ta muốn nguyền rủa ngươi có một ngày, khi ngươi kiến thức được nhân tính, sáng tối, khi mà oan khuất của ngươi không thể được giải, khi mà công nghĩa bị cường quyền bức bách, khi kẻ yếu trở thành cừu dê, ta nguyền rủa ngươi sẽ trở nên giống với ta. Trương Nguyên Thanh lớn tiếng cười lên như điên cuồng, cười nghiêng trước ngửa sau, cười mà lệ rơi đẩy mặt. Trong tiếng cười điên cuồng, hai tay bị rễ cây quấn quanh mở ra, từ ô vật phẩm lấy ra một cái tem, mực màu lam đậm, vẽ hoa văn tinh xảo đẹp đẽ. Tem vừa rời khỏi ô vật phẩm liền bắn ra một khung chát thoại. Đổi mảnh vỡ, bổn nguyên thái âm, đổi hay không? Đổi. Dã hỏa trong lòng bùng nổ rồi, tiếng cười càn rỡ của Nguyên Thủy Thiên Tôn đưa tới hành giả quan phương ở đây chú ý. Ở lúc nhìn thấy hắn lấy ra một cái tem, thánh giả và chúa tể hiện trường, các thành viên quan phương trong phòng trực tiếp, theo bản năng cho rằng đây là biểu hiện hắn nhận tội, nộp lên đạo cụ. Ở dưới tình huống linh lục, linh thể và nhục thân đều bị phong ấn, ở dưới điều kiện tiên quyết là thẩm phán đỉnh bao phủ phong ấn, ngăn cách linh cảnh thì không ai có thể nhấc lên sóng gió. Ô vật phẩm bình thường sẽ không bị phong ấn, bởi vì tội nhân có thể đi vào thẩm phán đỉnh số 1 thì nhẹ nhất cũng là giam cầm cả đời, đoạt lại đạo cụ. Phong ấn ô vật phẩm thì làm sao mà đoạt đạo cụ được. Về phần tình huống tội phạm sắp chết vồ ngược thì thẩm phán trưởng lão có thập lão ở đấy. Thẩm phán thập lão có cả bán thần. Hiện trường vô luận như thế nào cũng sẽ có lực lượng nghiền ép tội phạm, căn bản không sợ chuyện nhỏ, gọi là chó cùng rất rộng xảy ra. Bình thường mà nói thì sau khi kết quả thẩm phán xuất ra, thập lão tự thân ra tay khống chế tội phạm, đoạt lại đạo cụ. Vé đổi cửa hàng vạn giới sau. Đế Hồng trưởng lão thở dài, tinh tình cả này quả thật là cương liệt. Chín vị chúa tể đình phong khác đang ngồi ghế thẩm phán cao cao khẽ nhíu mày. Nguyên Thủy Thiên Tôn tựa như đã trao đổi cái gì đó, chỉ là hắn có thể đổi được cái gì đây? Ở đây có tới 10 vị chúa tể đỉnh phong, 20-30 vị chúa tể, trừ phi là bán thần đích thân tới, nếu không thì đều không có ý nghĩa. Thập lão cũng không để ý xem hắn trao đổi cái gì, ngược lại là tiếc hận cho tấm vé đổi quý giá kia. Đây chính là thứ mà ngay cả bán thần cũng muốn. Diệu trưởng lão của Bách Khoa Hội khẽ than một tiếng, Nguyên Thủy đừng ngoan cố chống lại. Hào quang màu xanh lóe lên, ghế dài phía sau Trương Nguyên Thanh mọc ra dây leo thanh thúy, dương nanh móa vuốt, trói buộc hắn. Dây leo quật bốp một cái, quật gãy cái tay cầm vé của hắn, khiến cái tem màu đậm kia rơi xuống. Thư Kỳ Chu lập tức nói, cảnh vệ, đoạt lại món đạo cụ đó. Vừa nói vừa nhìn về phía thái trưởng lão, xin tranh án lập tức đoạt lại toàn bộ đạo cụ trong ô vật phẩm của bị cáo. Hai cảnh vệ sải bước lao về phía Trương Nguyên Thanh, một người đè lại bờ vai của hắn, một cước đá vào cái hõm sau đầu gối. Đạp cho buộc hắn quỳ xuống. Một người khom lưng nhặt tem, nhưng trước khi tay hắn chạm tới, cái tem màu lam đậm bỗng bốc lên ngọn lửa sáng ngời, nháy mắt đốt thành tro tàn. Vé đổi cửa hàng vạn giới, quy tắc sử dụng một: đổi không có thượng hạn, có thể hiến tế đạo cụ cấp chúa tể, thậm chí bán thần, sẽ cho ra lực lượng cùng cấp bậc. Quy tắc hai: thánh giả không thể thừa nhận lực lượng chúa tể tương tự không thể thừa nhận lực lượng bán thần. Hậu quả đổi vượt cấp chính là trở về linh cảnh. Quy tắc ba: mục tiêu đổi chỉ có thể là người cầm vé, không thể thông qua phân thân để sử dụng, cho dù là phân thân đạo cụ loại nhân quả chế tạo thành. Quy tắc 4, vé đổi có cách nghĩ của chính mình. Nó sẽ từ trên người người lựa chọn thứ mà nó mong muốn, chứ không phải là do người chỉ định, ngươi có thể đồng ý, cũng có thể từ chối. Quy tắc sử dụng hiện lên trong đầu Trương Nguyên Thanh, đồng thời nghe thấy tiếng linh cảnh nhắc nhở, tinh đổi thành công. Cửa hàng vạn giới giám định, mảnh vỡ bổn nguyên thái âm, một trong những quyền hạn của quản lý viên, một trong những quyền hạn trung tâm, vật phẩm giai đoạn bán thần, giám định xong. Vật phẩm đổi, mảnh vỡ quyền hạn lôi pháp sư, mảnh vỡ quyền hạn phong pháp sư, mảnh vỡ quyền hạn hư không. Ngài sẽ đạt được lực lượng quyền hạn của ba mảnh vỡ. Thời gian có tác dụng là 2 phút, bắt đầu đếm ngược, 015880, tinh, đổi xong. Trong hư không một tia sét bổ xuống thẳng tắp đánh trúng Trương Nguyên Thanh. Dây leo và rễ cây quấn quanh trên người, vòng gỗ ở cổ, xiềng xích ở mắt cá chân, trong nháy mắt hóa thành than cốc. Tên cảnh vệ đè bả vai hắn bắt hắn quỳ xuống, thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu thảm đã biến thành tro tàn. Trương Nguyên Thanh bật mạnh người lên, lơ lửng giữa không trung, mái tóc ngắn dựng thẳng lên từng sợi, phát ra màu lam hình quang, hốc mắt bị dòng điện màu lam tím lấp đầy, từng đạo hồ quan sáng ngời, ngoài thân tành tách nhảy nhót, mi tâm hắn hiện lên dấu hiển hình tia chớp màu lam. Uy áp cấp bán thần dập trời ngập đất phủ xuống. Giờ khắc này hắn tựa như một viễn cổ lôi thần sống lại, tựa như quân vương nổi giận. Hắn vung hai cánh tay, thân thể bắn ra những tia hổ quang to bằng đầu ngón tay. Bóng đèn trên đỉnh đầu bắn ra tia lửa, ùn ùn tắt đi. Thiết bị trong tay người quay phim, máy chiếu trên trần nhà, điện thoại di động của những người ngồi nghe, toàn bộ đồ điện đều bị quấy nhiễu và hư hao. Hình ảnh của phòng trực tiếp tối sầm đi. Các quan phương hành giả xem trực tiếp mất đi hình ảnh. Khu để lại lời chat bùng nổ phát ngôn. Đã xảy ra chuyện gì? Tôi tựa như vừa nhìn thấy một tia sét đánh trúng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hẳn là Nguyên Thủy Thiên Tôn chó cùng rứt rộng. Ngu xuẩn, ở trước mặt thập lão, ai có thể phản kháng? Đợi một chút đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn không nhấc lên nổi sóng gió. Hình ảnh hẳn là rất nhanh sẽ được khôi phục thôi. Sorry anh em, cá cổ có làm hớp nước thuốc ho. Tiếng sèn sẹt liên thanh, hình ảnh một lần nữa khôi phục lại, nhưng răng kín bông tuyết. Đại sảnh thẩm phán trong trường hợp này nháy mắt đại loạn, các thánh giả sợ hãi thôi thúc chạy trối chết, hoặc là phủ phục trên mặt đất mà run rẩy. Chuyện gì đây? Chuyện gì xảy ra? Bọn họ hoảng sợ thét lên chói tai, không thể lý giải vì sao Nguyên Thủy Thiên Tôn lại có thể bộc phát ra lực lượng khủng bố đến như thế. Trên ghế bồi thẩm, hơn 20 vị trưởng lão, hai chân run bần bật, ai cũng là vẻ mặt cứng ngắc hoảng sợ nhìn chằm chằm vào Nguyên Thủy Thiên Tôn, lôi điện lượng lờ. Đây là lực lượng cấp bậc bán thần. Thập lão mi tâm liên tục co giật. Ô, tiếng xé gió thê lương quanh quẩn trong đại sảnh thẩm phán, từng cơn lốc đội đất dựng lên, hất các thánh giả lên giữa không trung, xé cái bàn thành mảnh vỡ, thổi các trưởng lão lắc lư loạn choạng. Sau lưng Trương Nguyên Thanh mở ra một cánh chim bán trong suốt do luồng khí cuồng bạo ngưng tụ thành. Hai cơn lốc loại nhỏ nâng đỡ bàn chân của hắn. Cái này vẫn còn chưa xong, không gian chung quanh Trương Nguyên Thanh sụp đổ, xuất hiện một cái vòng hố đen thâm trầm, giống như nối liền với một hư không nào đó chưa biết. Lực lượng bán thần của ba nghề nghiệp đều buông xuống tập trung vào một thân, uy áp vô cùng vô tận bao phủ cả đại sảnh. Các thánh giả phủ phục dưới đất, hoàn toàn mất đi năng lực hành động, cấp bậc thấp thì mất khống chế ngay tại chỗ. Các trưởng lão trên ghế bồi thẩm đoàn ở lúc này không khác gì thánh giả, yển sư có được ý chí sắt thép cũng hoảng sợ quỳ mọp xuống. Cả người phát run. Thập lão thân ở địa vị cao, giống như vĩnh viễn sẽ không thất thố thì bỗng nhiên đứng bật dậy. Biến cố này vượt qua dự đoán của mọi người. Người trẻ tuổi một khắc trước còn là thịt cá trên thớt, giờ phút này đã là bạo quân, chúa tể của toàn trường. Mọi người không hiểu ra người trẻ tuổi kiệt ngạo này từ chỗ nào mượn được lực lượng, nhưng có một điểm có thể xác định, ngũ hành minh nguy rồi. Giờ khắc này trong thẩm phán đỉnh tụ tập vượt quá 2/3 tinh nhuệ của ngũ hành minh, cùng với 10 vị chúa tể đỉnh phong. Nếu bị tận diệt, thế lực linh cảnh bản thổ sẽ hoàn toàn mất cân bằng và lâm vào hỗn loạn. Bọn họ đều sai rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn không phải thịt cá mặc cho người ta xâm lược. Bọn họ thẩm phán không phải thiên tài trẻ tuổi kiệt ngạo, là một ác ma kiệt ngạo, một bạo quân đáng sợ. Trương Nguyên Thanh chân đạp cơn lốc, cặp mắt mang đầy điện quang sáng ngời hướng về phía Thư Ký Chu. Âm thanh to lớn hư ảo, giống như thần linh mở miệng. Họ Chu, người có di ngôn gì không? Thư Ký Chu sắc mặt trắng bệch, thân thể run như cẩy sấy, cảm xúc sợ hãi lấp đầy trong lòng hắn. Loại cảm giác như tận thế này hầu như phá hủy lý trí. Miệng hắn run rẩy như muốn cầu xin tha thứ, muốn trao đổi lợi ích, muốn... Người không xứng để có gì ngôn. Trương Nguyên Thanh nâng tay xa xa chỉ một cái. Một tia chớp trắng kiện buông xuống, trực tiếp đánh thân thể hắn thành bọt nước bắn ra tung tóe, kích ra kỹ năng bị động của thủy quỷ. Xẹt. Tia chớp tiếp tục buông xuống, ở dưới nhiệt độ cao, bọt nước ùn ùn bốc hơi, hình thần câu diệt. Một thư ký quyền cao chức trọng, cứ như vậy tiêu vong trước mặt mọi người, nhỏ yếu như con kiến. Một màn này kích thích thật sâu đến các trưởng lão chung quanh. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía sông Chín Khúc và nhà sinh vật học lạnh lùng nói. Hai người tham dự hành động săn giết ta, chết chưa hết tội. Ngẩng đầu chỉ ra, cơn lốc nén lại thành hai cây trường thương xoay tròn với tốc độ cao, xuyên qua thân thể bọn họ, nghiền họ thành bọt nước tung tóe. Lôi điện lại liên tiếp buông xuống, bọt nước cũng bị bốc hơi, chết không toàn thây. Từ đầu tới cuối, hai vị chúa tể còn chưa kịp phát ra âm thanh. Ở lúc Trương Nguyên Thanh tiêu diệt ba vị chúa tể, thái trưởng lão là chánh án nắm cái búa gỗ trên bàn gõ mạnh một phát, thùng. Cái búa gỗ này mở ra phong ấn bao phủ Thẩm Phán Đình, nó chính là chìa khóa phong ấn. Trong nháy mắt giải trừ phong ấn, thái trưởng lão từ ô vật phẩm lấy ra một khối ấn tỳ tối đen như mực. Đây là đạo cụ loại quy tắc của hắn, Hà Bá Ấn. Ấn này có thể tăng mạnh thuộc tính của hắn ở mọi phương vị. Trong ấn ký ẩn chứa con sông cuồn cuộn, con sông bất diệt thì hắn có thể trọng sinh vô hạn. Mà thân ở trên sân nhà của con sông, chiến lược nghiền ép chúa tể đỉnh phong cùng cấp bậc. Thái trưởng lão không chút do dự mở ra phó bản bang phái, lấy ra Hà Bá Ấn là vì tự bảo vệ mình. Hắn chưa bao giờ nghĩ là muốn chiến đấu với Nguyên Thủy Thiên Tôn ở trạng thái này. Chúa tể đỉnh phong cho dù tay cầm đạo cụ quy tắc thì cũng không có khả năng đối thủ của bán thần. Chỉ cần tiến vào phó bản bang phái thì hắn liền an toàn. Nguyên Thủy Thiên Tôn trạng thái này không thể duy trì quá lâu. Một thánh giả nho nhỏ căn bản không thể chịu tải lực lượng của giai đoạn bán thần. Nhưng mà kích hoạt phó bản bang phái, bên tai hắn cũng chưa truyền đến tiếng linh cảnh nhắc nhở quen thuộc. Cái này ý nghĩa là đại sảnh thẩm phán vẫn đang trong trạng thái phong ấn, ngăn cách linh cảnh. Đây là lực lượng của hư không. Thái Cẩm Hạc. Tiếng rít gào trầm thấp truyền đến, Trương Nguyên Thành giơ cao tay phải, trong hư không từng đoàn sấm sét đánh xuống, lòng bàn tay hắn ngưng tụ thành một cây trường mâu màu lam chói mắt, sóng khí xoay tròn tốc độ cao quanh quẩn đầu mũi thương. Thái trưởng lão biến hẳn sắc mặt, lập tức kích hoạt Hà Bá Ấn, chuẩn bị phóng ra sông lớn cuồn cuộn. Nhưng vào lúc này Trương Nguyên Thanh lấy tay chộp một cái hút tới một mảnh gỗ vụn, giao dịch. Thương nhân vị cách cao có thể cưỡng ép giao dịch với linh cảnh hành giả cấp bậc thấp. Hà Bá Ấn trong tay thái trưởng lão biến mất, thay vào đó là một mảnh gỗ vụn. Thái trưởng lão rốt cuộc là hốt con nhà bà Hoàng, sương mù lợn lờ khuôn mặt sớm đã tan đi, lộ ra khuôn mặt răng kín sự ngưng trọng và hoảng sợ, là một người trung niên có vẻ ngoài cực phẩm. Hắn nhìn về phía cửu trưởng lão phía sau, sắc mặt trầm trọng, âm thanh bén nhọn. Trạng thái của hắn không duy trì được bao lâu, các vị cùng nhau chống đỡ. Trương Nguyên Thanh vẻ mặt nghiêm túc lạnh nhạt, âm thanh giống như một tiếng chuông, mãi mãi không đổi. Chết một người hay chết toàn bộ, các người lựa chọn. Khi nói chuyện, hắn ném cây trường thương quanh quẩn luồng khí lôi điện kia, đóng đinh ở chân thái trưởng lão. Chín vị trưởng lão bọn Đế Hồng, Diệu trưởng lão, Kiếm Các trưởng lão, hoặc là lông mày co giật, hoặc da mặt co rúm lại, nhưng ai cũng chưa nhúc nhích. Dù là hỏa sư nóng nảy bốc đồng nhất, giờ phút này cũng đánh mất ý chí chiến đấu. Cách nhiều năm, các vị chúa tể đỉnh phong này một lần nữa cảm nhận được sự sợ hãi và vô lực. Một rồi lại một cây trường thương lôi điện bắn ra, hình thành từng bụi gai, mà trung ương chính là thái trưởng lão. Cơn lốc ở đầu thương nối tiếp vào nhau, hình thành một bức tường gió hình tròn. Thân thể thái trưởng lão tán loạn thành sương mù, kịch liệt va chạm vào tường gió, nhưng lại không nhấc lên nổi một chút gợn sóng nào. Dưới không gian phong cấm, toàn bộ độn thuật đều mất đi hiệu lực. Long ngâm, ôn dịch, cướp đoạt hơi nước, sức ảnh hưởng của kỹ năng đều bị nén trong cái lồng giam nho nhỏ đó. Đây là toàn phương diện nghiền ép. Trương Nguyên Thanh nâng tay, búng ngón tay cái tách. Trong toàn bộ thẩm phán đình tiếng sét nổ vang, một cột sét tráng kiện to như vại nước buông xuống, nuốt sống thái trưởng lão trong rừng bụi gai. Thái trưởng lão phát ra tiếng sét chói tai xé tim gan phèo phổi, thân thể trong lôi điện nhanh chóng tàn rã. Hắn là nhóm linh cảnh hành giả đầu tiên, từ khi bước vào phó bản linh cảnh bắt đầu đã là một thiên tài tiếng tăm lừng lẫy. Lúc hắn trẻ tuổi sát phạt quyết đoán, phụ thá bán thần, xây dựng nên thủy thần cung. Khi lớn tuổi thì bày mưu nghĩ kế, ở sau khi ngũ hành minh xác nhập, rốt cuộc leo lên quyền lực đỉnh phong. Hắn chưa bao giờ nghĩ một thân vinh nhục, một đời phồn hoa này sẽ hủy trong tay một thánh giả nho nhỏ, sẽ hủy diệt trên người một tiểu tử mà trở thành linh cảnh hành giả ngắn ngủi mới có nửa năm. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trong cột xét truyền đến tiếng rít gào oán hận, giây lát tiếp theo vì chỗ tẻ đỉnh phong biến thành tro bụi. Một thế kỳ oai, oai phong một cõi, một thế kỳ gấm, gấm vóc phồn hoa, hết thảy đều xóa bỏ. Cột xét tắt đi, thương xét và tường gió cũng theo đó mà tiêu tán. Thẩm phán đỉnh tràn ngập yên tĩnh, cửu lão thân thể cứng ngắc như lâm đại địch. Trương Nguyên Thanh chậm rãi rớt xuống, thu lại hà bá ấn và ô vật phẩm, ánh mắt đảo qua toàn trường. Thánh giả ở ghế người nghe, trưởng lão ở ghế thẩm phán cùng với quan phương hành giả phía sau máy quay, nói ra lời chôn giấu trong lòng đã lâu. Linh cảnh sinh ra mới hơn 100 năm. Hơn 100 năm trước, các người tính là cái gì? Các người cũng là xuất thân nhỏ nhoi, cũng từng gặp cảnh nô dịch, cũng chịu đủ chiến hỏa. Ngắn ngủn hơn 100 năm, đã quên xuất thân của mình rồi sao? Mang những kẻ khỏe mạnh trưởng thành coi là rau hẹ, mang những kẻ kiệt ngạo bất tuân coi là kiều địch, mang những kẻ thiên phú dị bẩm thuần thục thành chó săn, mang những kẻ có suy nghĩ của riêng mình coi là dị đoan. Tàn nhẫn không phải là nguyên tội của kẻ cầm quyền, ngạo mạn mới phải. Ta xuất thân từ rễ cỏ, là một tên bình dân, chết không đáng tiếc. Hành vi hôm nay để cho các người biết, hôm nay chết là Thái Cẩm Hạc thì ngày mai cũng có thể là các ngươi. Hôm nay có một Nguyên Thủy Thiên Tôn ta trùng quan giận dữ, ngày sau liền có thể có hàng ngàn hàng vạn cỏ rễ đứng ra. Không gian lặng ngắt như tờ. Cuối cùng hắn nhìn về phía chín vị chúa tể đỉnh phong, hướng về bọn họ hung hăng nhổ một bãi nước miếng. Phi hào quang màu lam trong mắt Nguyên Thành thu liễm lại, hồ quang lượn lờ ngoài thân tan đi, cuồng phong cũng dừng lại, thân thể hắn từng tấc một tan rã, tiêu tán từng tấc một, hình thần câu diệt, sinh ra kiệt ngạo một thân phản cốt. Người trẻ tuổi kiệt ngạo này, cái đầu từng tấc tiêu tán trong tầm nhìn của mọi người, tiêu tán ở trong ống kính máy quay đã đổ nghiêng. Ở một khắc cuối cùng tiêu vong, lưng hắn vẫn như cũ là thẳng tắp, ánh mắt hắn trước sau vẫn là bất tuân. Hắn dùng sinh mệnh để quán triệt tín niệm của mình, hắn lấy sinh mệnh trả giá để nói cho kẻ cầm quyền một đạo lý: thất phù giận dữ thì máu tươi năm thước, thiên hạ khoác đổ tang. Thẩm phán đình yên tĩnh không một tiếng động, lực lượng cấp bán thần đã tan đi, các chúa tể vẫn quỳ mọp dưới đất, cửu lão như chúng phải định thần thuật, chậm rãi không động đậy, không biết là trong lòng rung động hay là bị dọa. Ở phòng trực tiếp, hình ảnh video siêu vẹo ghi lại đại sảnh thẩm phán hỗn loạn, ghi lại phản ứng của tất cả mọi người ở hiện trường, ghi lại một màn tất nhiên sẽ đi vào sử sách của quan phương, rung động cả thế giới linh cảnh hành giả trong và ngoài nước. Mấy ngàn người xem phòng trực tiếp lặng ngắt như tờ. Đột nhiên tiếng khóc đánh vỡ sự tĩnh mịch. Quan Nhã tóc tai bù xù chạy vội tới, tay phải của cô kéo xương vai đã bị ngã gãy trong cơn lốc vừa rồi. Cô chạy vội tới bên người Nguyên Thủy Thiên Tôn, vươn tay trái với ý đồ chộp về những tro tàn đang bay đi, ý đồ muốn vãn hồi chút gì đó, nhưng từng lần thất bại. Từng lần thất bại, cô suy sụp ngã xuống đất, gục đầu xuống, hai vai run bẩn bật. Tôn Miễu Miễu cũng chạy tới, sắc mặt tái nhợt, hốc mắt trào ra năng lượng tối đen dinh dính. Cô vội vàng nhìn quanh, đột nhiên oa một tiếng khóc lớn lên. Không có linh thể nữa, không có linh thể nữa, hu hu, không có linh thể, chết rồi không thể chuyển hóa thành linh phó. Đây chính là hình thần câu diệt thực sự. Ngày 10 tháng 1 năm 2022, Nguyên Thủy Thiên Tôn trở về linh cảnh. Nghe được hiện trường truyền đến tiếng khóc, trong khung chat của phòng trực tiếp cũng là tịch mịch, rốt cuộc có người thử phát ra một câu: Nguyên Thủy Thiên Tôn có phải là bị oan uổng hay không? Cấu kết nghề nghiệp tà ác giết hại trưởng lão, chứng cớ vô cùng xác thực. Ở đây có nhiều trưởng lão như vậy, còn có thập lão, chẳng lẽ mắt họ mù sao? Chứng cớ vô cùng xác thực không sai, nhưng nếu đoạn lời đó của Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa rồi là thật, vậy người nghĩ hắn có phải bị oan uổng hay không? Lại có người nói: người có chứng cớ gì? Vẫn có người giữ thái độ hoài nghi. Không có chính cớ, nhưng tình huống vừa rồi mọi người đều thấy, Nguyên Thủy nếu như thực sự tội ác tày trời, hắn vì sao chỉ giết mỗi thái trưởng lão, chỉ giết trưởng lão đêm đó đã tham dự săn giết, hắn rõ ràng có thể giết sạch mọi người ở đây. Trời ạ, nếu như Nguyên Thủy Thiên Tôn là bị bức tử thì đây sẽ là một nỗi sỉ nhục, gièm pha to lớn của ngũ hành binh không thể rửa sạch. Phòng trực tiếp lại một lần nữa lâm vào tịch mịch, một thiên tài có tư chất minh chủ, cường giả khiến cho nghề nghiệp tà ác phải khẩn trương. Một người vì quan phương mà lập xuống công lao hạng mã, không chết ở trận doanh đối sáng, ngược lại chết ngã xuống trong tranh đấu nội bộ của quan phương. Sự kiện hôm nay sẽ làm cho ngũ hành minh trở thành trò cười, khiến danh dự quan phương gặp phải đả kích mang tính hủy diệt. Hội thẩm phán này, uy tín của thập lão không, là cửu lão không còn sót lại chút gì. Ai? Thở dài trầm thấp, một con teddy lông quan đi vào màn ảnh, nó đứng ở nơi mà Nguyên Thủy Thiên Tôn tiêu tán, vẻ mặt có sự bi thương, có chút nản lòng thoái chí. Ta nhìn về phía cửu lão mà nói: Nguyên Thủy Thiên Tôn kiệt ngạo bất tuân, kiêu ngạo cuồng vọng, các người không thích hắn tôi hiểu. Hắn quả thật đi lại gần gũi với thành viên khách sạn Vô Ngân, nhưng hắn là một kẻ ghét ác như thủ như vậy. Nếu đám nghề nghiệp tà ác kia thực sự tổ ác tày trời, không cần bộ điều tra phải ra tay, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã sớm thay trời hành đạo. Cậu trưởng lão nhìn một mảng đất khô cằn nơi thái trưởng lão ngã xuống, bỗng nhiên cất cao giọng: hắn quả thật đã giết chết sóng dữ vô tình, nhưng chuyện này rốt cuộc sao lại thế? Chín lão già các ngươi còn rõ hơn so với bất kỳ ai khác. Thái Cẩm Hạc đang noi theo ám dạ Mân Côi và Nam Phái, bố cục dụ ra để giết Nguyên Thủy Thiên Tôn. Các người thì cái gì cũng biết, nhưng các người không bận tâm Nguyên Thủy Thiên Tôn. Không sai, cao mạn, ngạo mạn là nguyên tội của các ngươi. Tôi gia nhập Bách Khoa Hội đã nửa thế kỷ, khi đó còn chưa có ngũ hành minh, thế đạo rất loạn. Mọi người chưa từng hỏi tới xuất thân, ai giết nghề nghiệp tà ác nhiều, người đó chính là lão đại. Người đó có thể đạt được tôn trọng, mọi người sống rất thuần túy. Kết quả là các ngươi, 10 cái lão giả này, vì sao có thể đi vào tổng bộ? Còn không phải là chúng tôi, những lão huynh đệ này ủng hộ sao? Nhưng chúng tôi ủng hộ là đại ca lúc trước, đẫm máu để mà chấm giết nghề nghiệp tà ác. Không phải là thập lão ngày này, bè su, nũ lịnh. Sau khi ngũ hành minh thành lập, các ngươi đều đã thay đổi, dần đặt lợi ích ở vị trí số 1. Càng ngày chỉ bận bịu mà lục đục với nhau, tranh quyền đoạt lợi. Trong mắt chỉ có một mẫu ba phần đất của mình. Cậu trưởng lão cười khổ một tiếng. Các người muốn giết Nguyên Thủy Thiên Tôn, muốn cướp đoạt đạo cụ của hắn, tôi không ngăn trở được. Từ đầu tới đuôi tôi cũng chỉ dám là con chó sủa gâu gâu. Tôi đã làm chó quá nhiều năm rồi, thiếu chút nữa quên mất mình vẫn còn là con người. Tôi rời khỏi ngũ hành minh, không làm chó nữa. Hắn im lặng quay đầu, hứng thú dã rời bước đi. Tôi cũng rời khỏi ngũ hành minh. Hoàng gia Bách Chiến trưởng lão yên lặng rời khỏi. Lão tử cũng lui, cứt chó. Thiên Hỏa trưởng lão hùng hổ theo sau. Lúc này lại có một vị trưởng lão đi ra, chính là Cao Phong trưởng lão của phân bộ Hàng Thành. Hắn trực tiếp đi ra ngoài, không thèm quay đầu lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn từng cứu mạng của tôi cũng đi, không có ý nghĩa, rất không có ý nghĩa. Đây chính là người đứng đầu phân bộ Hàng Thành. Sắc mặt cửu lão lập tức trở nên âm trầm. Tôi rời khỏi ngũ hành binh, tôi rời khỏi. Chỗ người nghe bên kia, một người không thể ngờ được rời đi là Hoàng Thái Cực, cháu nội của Đế Hồng Đại trưởng lão. Vẻ mặt của vị sơn thần này ngưng trọng, trong mắt ẩn chứa sự bi thương thâm trầm. Sau khi nói xong tuyên ngôn thì nhanh chóng đứng dậy, sải bước rời khỏi thẩm phán đình. Thiên Hạ Quy Hỏa hít vào một hơi. Tôi rời khỏi ngũ hành binh. Sỉ nhục của hòa sư này xuất thân là rễ cỏ, một lòng muốn trở nên nổi bật. Sau khi nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn ngã xuống, bỗng nhiên sinh ra bi thương. Cuối cùng thì hắn cũng nản lòng thoái chí đối với ngũ hành binh. Tôi rời khỏi ngũ hành binh, chấp sự cao cấp hạ thụ chi luyến của phân bộ Hàng Thành, vành mắt đỏ bừng, đi theo lãnh đạo cũ rời khỏi, không hề có chút lưu luyến. Linh Quân thì vẻ mặt chết lặng đi ra ngoài, không nhìn ông ngoại quán. Tôi rời khỏi ngũ hành binh, tôi rời khỏi ngũ hành binh, ta rời khỏi. Sau đó là có mười mấy vị chấp sự yên lặng rời khỏi nơi này. Có một số là người quen của Nguyên Thủy Thiên Tôn, có một số thuần túy xuất phát từ lòng căm phẫn. Thân là chấp sự cao cấp, sự tình đi tới một bước này thì ít nhiều bọn họ cũng đoán ra được chân tướng. Tuy là như thế nhưng trong ngàn người nghe hiện trường, những người này vẫn chỉ là con số ít. Nhưng mà trong phòng phát sóng trực tiếp thì Vương Tiểu Nhị nói, tôi rời khỏi ngũ hành binh. Lương Sơn Thủy Sư nói, tôi cũng rời khỏi ngũ hành binh. Học Hải Vô Nhai nói, tôi rời khỏi ngũ hành binh. Đám hành giả quan phương tạm thời cách chức ở nhà của phân bộ Nam Minh un tuyên bố rời khỏi ngũ hành binh. Bạch Hổ Vạn Tuế nói, rời khỏi, lão tử không làm nữa. Mẫu Đơn Tiên Tử nói, tôi rời khỏi ngũ hành binh. Tiểu Tiên Nữ núi Nghiêu Lan rút lui, tốt qua sông rút lui. Cà phê uống với rượu càng uống càng say, tôi cũng rút lui. Ai, Thiên Tôn lão gia trở về linh cảnh thì không còn ý nghĩa gì nữa. Vương Phi rút lui, ngay bây giờ sẽ viết báo cáo từ chức. Lý Đồng Trạch, tôi cũng rút lui ngũ hành binh, Thanh Đẳng không bằng trở lại. Các thánh giả tấn thăng ở trong phó bản giết chóc, các đội viên ở Tùng Hải, các hành giả cơ sở sùng bái Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng ở trong dư luận dập trời dập đất lại không thể lên tiếng. Những thanh âm bị áp chế đó rốt cuộc lúc này bùng nổ, càng ngày càng nhiều người phát ra những tiếng hò hét rời khỏi ngũ hành binh. Những người bị thư ký Chu thao túng dư luận ảnh hưởng bắt đầu cắn trả. Ngũ hành binh từ khi thành lập tới nay chưa bao giờ có thủy triều rút lui với quy mô lớn như thế, chưa bao giờ có nguy cơ thì mất tín nhiệm nghiêm trọng đến thế. Ở Thái Nhất Bồn, trong tứ hợp viện, đại trưởng lão Xích Nhật Hình Quan ngồi ngay ngắn sau bàn, lặng lẽ xem trực tiếp, khẽ lắc đầu. Là đại trưởng lão của Thái Nhất Môn, hắn biết rõ cách nghĩ của thập lão ngũ hành minh. Ở sau khi biết được Nguyên Thủy Thiên Tôn giết hại trưởng lão, 10 lão già kia của ngũ hành minh liền biết không có khả năng thuần hóa Nguyên Thủy Thiên Tôn nữa, thậm chí còn sinh ra kiêng kỵ với tính cách của hắn. Vì thế nên mượn gió bẻ măng, vứt bỏ nhân vật này, lựa chọn tiếp thu đạo cụ của hắn, ví dụ như bộ trang bị tế trời. Tổng bộ ngũ hành minh đã để ý từ lâu, nhưng tình huống đã mất khống chế, Không ai ngờ được là Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể đổi được lực lượng cấp bán thần, hơn nữa còn không chỉ một loại. Chín lão già trơ mắt nhìn Thái Cẩm Hạt sở về linh cảnh, chỉ sợ là rất hốt hoảng. Nay Nguyên Thủy Thiên Tôn tuy chưa giết sạch bọn họ, nhưng cũng thông qua việc này khiến cho cửu lão mất hết mặt mũi, uy tín coi như không còn. Trộm gà không được mà còn mất nắm thóc, còn tổn thất với một vị nhân vật thiên kiêu. Đáng tiếc cho vị thiên tài này, nếu lúc trước gia nhập Thái Nhất Môn, trên dưới đều sẽ nâng niu hắn trong lòng bàn tay. Lúc mà Xích Nhật Hình Quan cảm khái, nghe bên tai vang lấy âm thanh hư vô mà vang dội. Thái Âm trở về linh cảnh. Linh thác đã thành công. Thái Âm trở về linh cảnh ư? Xích Nhật Hình Quan ngẩn ra, tiếp đó đột nhiên biến sắc, ánh mắt bỗng nhìn chằm chằm vào màn hình, nhìn chằm chằm vào nơi mà Nguyên Thủy Thiên Tôn hóa thành tro bụi. Thì ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn đổi ở đây là Thái Âm bổn nguyên, hắn là chuyển nhân của Ma Quân. Ok, như vậy thì họ đã biết rồi, tại vì cái vé đổi của cửa hàng vạn giới nó đổi lực lượng ngang cấp, phải có cái gì đó kinh khủng lắm mới đổi được lực lượng của bán thần. Mà Trương Nguyên Thanh lại có thể đổi được tiếp 3 lực lượng của bán thần thì nó phải là cái gì đó cực kỳ kinh khủng, nên là đại trưởng lão của Thái Nhật Môn lập tức nghĩ ra ngay, nó đổi thái lực lượng Thái Âm bổn nguyên và đoán được thân phận Ma Quân. Như vậy thì nhân vật chính của chúng ta đã chết. Các bạn hãy đoán xem bộ truyện còn kéo dài được nữa không? Còn có được thì anh em hãy comment nha, anh em thể luôn xong lười like, lười sắp, lười comment, càng lười donate nữa. Thế nên là hy vọng là anh em có thể hỗ trợ mình. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người vui vẻ.